hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, đổi đạo cụ người, chương 322, đổi đạo cụ người ban đêm ngủ đến quá muộn, Bạch Vi ngày hôm sau ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Ở thú bông trong phòng nghỉ ngơi, vừa lơ đãng liền sẽ ngủ thật sự trầm, nơi này giống một cái thiên nhiên nghỉ ngơi tràng, có thể làm người thực mau vào nhập thả lỏng trạng thái. Cũng làm người thực mau khôi phục tinh lực, bởi vì quá thoải mái, đại gia một buổi sáng đều ngâm mình ở thú bông trong phòng. Thu thập phòng, tẩy giặt quần áo, chậu hoa rau thơm hành tây toàn dọn đến cửa sau trong viện phơi nắng. Chuẩn bị cơm sáng thời điểm, Thừa lão sư ở trong phòng bếp phiên phiên, sắc mặt khuôn mặt u sầu đối Thẩm Mặc nói, chúng ta đồ ăn không nhiều lắm, mơ siêu gạo cùng bột mì còn có không ít. Nhưng là thiếu rau dưa cùng thịt loại, trứng gà cũng mau không có, rau dưa cất giữ thời gian đoàn. Vẫn luôn thực thiếu, ăn thịt toàn dựa kia đôi chân không đóng gói ăn chín chống đỡ. Hiện tại cũng đã khô kiệt. Ngay cả mì ăn liền, cũng chỉ thừa hơn 10 bao. Trong thành vật tư từ tổ chức thống nhất phái phát, chúng ta ở chỗ này không có biện pháp siêu tập vật tư, Thừa lão sư thở dài nói. Trừ phi gia nhập tổ chức, có thể đi vật tư chỗ miễn phí lĩnh đồ ăn. Xem ra, nếu không tính toán gia nhập, nơi này không thể ở lâu a, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Buổi sáng trước tùy tiện ăn chút. Chúng ta ở chỗ này sẽ không ngốc lâu lắm, mơ siêu, Bạch Vi nhìn hắn một cái. Bọn họ này vài người kỳ thật không sao cả ngốc tại chỗ nào. Nhưng là Thẩm Mặc không giống nhau. Thẩm Mặc phụ thân tại Thượng Hải, rời đi người nhà, đi tìm không biết còn có bao nhiêu phiến trò chơi ghép hình. Thẩm Mặc trong lòng thật sự nguyện ý sao? Ta trước đi ra ngoài, Thẩm Mặc đứng dậy hướng cửa đi. Đại gia thu thập hảo cũng xuất hiện đi, tránh cho làm người hoài nghi, đại môn mở ra, trực tiếp liên tiếp bọn họ chỗ ở phòng ngủ nội, hắn nhấc chân mới vừa bán ra đi, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, bởi vì môn là mở ra, cho nên thanh âm này cũng truyền vào thú bông phòng, Bạch Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hoạt xe lăn qua đi, phỏng chừng là tới tìm ta tìm ngươi, Thẩm Mặc nhướng mày. Lược cảm nghi hoặc, hắn đi mở cửa, bên ngoài là hai cái cao gầy thanh niên, thấy mở cửa người là Thẩm Mặc, hai người trong mắt toát ra xem kỹ cùng cảnh giác, bất quá thái độ còn tính khách khí. Xin hỏi Bạch Vi có phải hay không ở nơi này? Thẩm Mặc nhăn lại mi, quay đầu xem phía sau Bạch Vi, ngày hôm qua ngươi không ở, ta đi đổi chỗ dán trao đổi đạo cụ bố cáo, Bạch Vi nói. Làm cho bọn họ vào đi, Thẩm Mặc nghiêng người, tránh ra lối đi nhỏ, làm người tiến vào, hai cái cao gầy thanh niên nhìn nhau, đi đến Bạch Vi trước mặt, móc ra hai khối trò chơi ghép hình, chúng ta tưởng đổi thế thân hoa hoa đạo cụ, Bạch Vi lười nhắc nhìn lướt qua bọn họ trò chơi ghép hình, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này số, kém quá xa lạp ngươi muốn nhiều ít, trong đó một người hỏi nàng, Bạch Vi hỏi lại, các ngươi có bao nhiêu? Chúng ta, đối phương cắn chặt răng, nói, chúng ta chỉ có nhiều như vậy, trò chơi ghép hình chỉ có từng vào mê cung nhân tài sẽ có. Hai khối đã không ít, người bình thường trên người liền một khối đều không có. Quá ít lạp tương đương, Bạch Vi vẫn là lắc đầu. Biểu tình nhạt nhẽo nói, cái này số, đừng nói thế thân hoa hoa, ngay cả súng lệnh cùng hoa loại. Ta cũng không có khả năng cùng các ngươi trao đổi, vậy ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít. Một người khác có điểm nóng này. Bạch Vi vươn một bàn tay, năm căn trắng nõn ngón tay quơ quơ, ít nhất 5 cái trò chơi ghép hình, thế thân hoa hoa đâu. Không có 10 cái nói sẽ không suy xét, hai cái thanh niên trao đổi ánh mắt. Nhất thời không nói gì, Bạch Vi chậm gì gì nói, các ngươi có thể trở về nghĩ lại. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi, cái này giới, chỉ biết biến nhiều, sẽ không thay đổi thiếu. Rốt cuộc sử dụng quá trò chơi ghép hình khối không dùng được. Ta cũng là xuất phát từ tò mò, mới có thể muốn thu thập nhìn xem. Nói không chừng ngày mai ta liền hối hận, cảm thấy không có lời, không nghĩ thay đổi đâu, hai người đều nhíu mày. Trong đó một cái nói, ngoặc kép, hảo, chúng ta trở về lại suy xét, bổ một chút là một chút. Tấu chương xong, hết chương.